Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu lục tục rời đi. Nguyên bản tưởng rằng một trận kinh đô gia tộc đại hội bình thường. Không nghĩ tới cuối cùng lại náo động thành sự cố lớn như vậy. Bọn hắn không quên, trung tâm vòng xoáy của chuyện này là một nam nhân tên là Kiều Du. Lão Đường gia chủ, đa tạ, Kiều Du hướng Đường Vô Mưu nói lời cảm tạ, mặc kệ cái lão già này đến cùng có tâm tư gì với hắn hay không. Ít ra trước mắt, Đường Vô Mưu đối với hắn xác thực không tệ. Cô gia không cần cảm ơn, ngươi làm việc cho Đường gia ta, ta che chở ngươi tự nhiên là hẳn là. Đường Vô Mưu ha ha cười một tiếng, vậy Đường gia chủ, ta xin phép đi trước. Kiều Du vội vàng cáo từ, hắn đã nóng lòng muốn đi truy tra tin tức liên quan đến Tả Dữ. Không vội, Đường Vô Mưu đưa bàn tay khô gầy khoác lên vai Kiều Du. Cô gia ngươi quên sao? Ngươi giúp Đường gia ta bảo trụ tứ đại gia tộc địa vị. Ta phá lệ để ngươi tiến vào tổ địa Đường gia ta. Không cần phá lệ, tổ địa ngoại trừ mộ tổ còn có cái gì? Ngươi muốn để cho ta đi ăn vụng cống phẩm tổ tông Đường gia sao? Kiều Du không cần nghĩ liền cự tuyệt. Đường Vô Mưu cười lắc đầu. Cô gia thật sự là biết nói đùa. Yên tâm đi, không tốn của ngươi bao nhiêu thời gian. Hơn nữa khẳng định có chỗ tốt cho ngươi. Lại nói, Đường Vô Mưu ta hứa một lời thiên kim. Chuyện đã hứa từ trước đến nay nhất định sẽ làm được. Cô gia chẳng lẽ muốn để Đường Vô Mưu ta trước khi xuống mồ là một kẻ nói mà không giữ lời sao? Vậy, được thôi, Kiều Du chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng, dù sao vừa rồi nếu không có Đường Vô Mưu xuất thủ. Hắn hôm nay ngoại trừ cùng Tần Thương Thiên Đồng Quy Vu Tận, không có kết quả thứ hai, coi như Đường Vô Mưu có ơn cứu mạng với hắn, Kiều Du xen lẫn trong đội ngũ Đường gia cùng nhau trở về Đường gia. Trên đường đi, Đường Ngạo Thiên đều cúi thấp đầu, không dám nhìn Kiều Du, Đường Lam thì dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá hắn. Kiều Du bị Đường Lam nhìn có chút run rẩy, hắn mơ hồ cảm thấy, ánh mắt Đường Lam kia mười phần đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, bị nhìn suốt một đường, Kiều Du rốt cục nhịn không được lễ phép dò hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Đối mặt với lời thăm hỏi ân cần lễ phép của Kiều Du, Đường Lam không tức giận, ngược lại ha ha ha cười lên, uyển chuyển nắm lấy eo thon, một hồi run rẩy, khiến ánh mắt không ít nam tính chung quanh đều nhìn thẳng. Không có gì, ta chỉ là càng xem càng cảm thấy ngươi xác thực rất thích hợp làm nam nhân của Đường Lam ta. Đường Lam cười nói, thật xin lỗi, ngươi là cô gái tốt, nhưng ta quá to, ngươi ăn không nổi, Kiều Du nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, thật sao, ngươi nói vậy ta ngược lại càng thấy thích thú đấy, Đường Lam hé mở cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ bờ môi mình, dáng vẻ mị hoặc kia khiến Kiều Du có chút hô hấp dồn dập. Hắn dứt khoát nghiêng đầu sang hướng khác, không thèm để ý đến Đường Lam nữa, báo, đại nhân, không bắt được Kiều Du, còn hao tổn bốn huynh đệ, nhưng tiểu tử kia cùng Tần gia kết tử thù, vùng ngoại ô tô thành. Một đám người áo đen quỳ một gối xuống trước mặt một người đàn ông âu phục dày da. Lâm Lãng ở trong đám người áo đen này, người cầm đầu áo đen đang hồi báo tất cả những gì xảy ra trong Quỷ Sơn phó bản. Mời đại nhân trách phạt. Sau khi kể xong, đông đảo người áo đen chỉnh tề quỳ rạp trên mặt đất. Một đám phế vật, 20 người trung giai bắt một người sơ giai cũng không được. Các ngươi còn làm được cái gì? Trong giọng nói người đàn ông mang theo vẻ lạnh lẽo. Bất quá, Tần Huyền chết trong tay Kiều Du cũng là một chuyện tốt. Điều này cũng có nghĩa Cơ Bình Dương không thể che chở hắn như trước đây. Ta hiện tại rất tức giận. Người đàn ông đưa tay kéo người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh qua, ngoắm mắt móc mắt cô ta ra. Sau đó vẻ mặt táo bạo của người đàn ông cuối cùng cũng dịu đi. Nếu Kiều Du ở đây nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ kinh ngạc không thốt nên lời. Bởi vì người phụ nữ này lại là Hoa Từ. Hoa Từ chẳng phải đã bị người của Quan Phương Tô Thành bắt lại sao? Chương 242, Đường gia tổ địa nguy cơ. Sau khi theo Đường Vô Mưu trở lại Đường gia, Kiều Du đầu tiên là tìm một gian phòng nhắm mắt dưỡng thần ngủ một giấc thật ngon. Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt là ký ức khôi phục khiến cảm xúc của hắn chấn động rất lớn. Đợi đến khi tỉnh giấc, trong đôi mắt màu xanh đậm của Kiều Du lóe lên tinh quang. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, đôi mắt kia của ngươi, bình thường nên ít dùng, nếu như bị người phát hiện ngươi có kỹ năng cấp S, phiền toái sẽ rất lớn, giọng nói máy móc đanh đá của nữ hoàng vang lên trong lòng. Kiều Du gật đầu, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hai thị nữ đã đứng chờ ở cửa, cô gia, lão gia phân phó chúng ta chờ ở đây, đợi ngươi tỉnh thì dẫn ngươi đi qua, dẫn đường đi, Kiều Du không nói nhiều. Trên đường, Kiều Du gặp Đường Hạo sắc mặt có chút sa sút tinh thần. Râu ria lún phún, khi thấy Kiều Du còn chào hỏi, hai thị nữ dẫn Kiều Du đi tới cổng một đại sảnh. Các nàng dừng lại, ra hiệu Kiều Du tự mình tiến vào, phòng khách này chính là nơi Đường gia từng cử hành gia yến. Kiều Du bước vào, chỉ có điều lần này, trong đại sảnh trống trải. Chỉ có Đường Vô Mưu cầm quải trượng ngồi ngay ngắn trên ghế. Bộ dạng đang lim dim ngủ, hắn quá già rồi, già đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều chen chúc vào nhau. Chiều sâu của những nếp nhăn kia thậm chí có thể kẹp chết cả Gián Phương Nam. Kiều Tiểu Hữu, ngươi đã đến. Đường Vô Mưu có chút chật vật ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Hôm nay hắn mặc một thân áo kiểu Tôn Trung Sơn, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần khí khái hào hùng thời trẻ. Đi thôi Đường gia chủ, xong việc ở Đường gia tổ địa ta còn có không ít chuyện đấy. Kiều Du thúc giục, đi. Đường Vô Mưu lộ ra nụ cười, tay cầm quải trượng nhẹ nhàng gõ xuống đất, mặt đất dưới chân Kiều Du bắt đầu rung động. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, mặt đất vỡ ra một cái miệng rộng chừng 2 mét, vừa vặn đủ cho một người đi vào. Kiều Tiểu Hữu, mời đi, Đường gia tổ địa của ta ngay ở phía dưới. Đường Vô Mưu hít sâu một hơi, chống quải trượng chật vật đứng dậy, hướng phía cái miệng rộng kia bước xuống. Kiều Du đi theo sau lưng Đường Vô Mưu. Nếu như ở thế giới khác, hắn tự nhiên không phải đối thủ của Đường Vô Mưu, nhưng ở thế giới hiện thực, loại lão già nửa thân xuống mồ như Đường Vô Mưu, hắn Kiều Du nhẹ nhàng cũng đánh được 10 người. Đường Vô Mưu chống quải trượng, tốc độ cực nhanh, sau khi đi qua một hành lang dài, Kiều Du mới phát hiện dưới lòng đất Đường gia có một động thiên khác. Đây là một nơi rộng chừng sân bóng rổ, trên mặt đất lát gạch phiến màu xám, trên trần nhà có mấy ngọn đèn chân không, chỉ chiếu sáng được một phần khu vực, không khí phía dưới không hề ngột ngạt, cho thấy hệ thống thông gió của không gian dưới lòng đất này hoạt động rất tốt. Khi Kiều Du còn đang hiếu kỳ vì sao Đường gia tổ địa lại hiện đại hóa như vậy, khóe mắt hắn chợt liếc thấy một thiết bị màu xám đen. Khoảnh khắc nhìn thấy thiết bị kia, Kiều Du như rơi xuống hầm băng, con người lập tức co lại, thiết bị kia không gì khác, chính là máy chuyển đổi thế giới. Đường Vô Mưu, lão già này quả nhiên không có ý tốt, cũng may máy chuyển đổi thế giới chưa được khởi động, hắn vẫn còn thời gian phản ứng, có nên động thủ không? Nhân lúc máy chuyển đổi thế giới chưa mở ra, Đường Vô Mưu với tuổi này tuyệt đối không thể thắng được hắn. Nhưng nếu đánh Đường Vô Mưu, đây lại là đại bản doanh của Đường gia, làm sao hắn trốn thoát? Kiều Du suy nghĩ miên man, mồ hôi lạnh chảy dọc trán, sao vậy Kiều Tiểu Hữu, không khỏe trong người à? Lời nói của Đường Vô Mưu kéo Kiều Du trở về thực tại. Không có gì, không có gì, chỉ là dưới này nóng quá, Đường gia chủ ông không lắp điều hòa à? Kiều Du nhếch miệng cười, tim đập thình thịch, nhìn khuôn mặt có vẻ hiền lành của Đường Vô Mưu, Kiều Du thầm mắng, đúng là vừa ra khỏi hang sói lại vào miệng cọp. Ha ha, không sao đâu, phía trước sắp đến rồi. Đường Vô Mưu cười ha hả tiếp tục đi về phía trước. Dù không biết Đường Vô Mưu đang mưu đồ gì, hiện tại hắn chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Không được thì nhận lão già Đường Vô Mưu này làm cha nuôi. Kiều Du quyết tâm, đi không lâu sau, Kiều Du chợt thấy một đống bạch cốt ở nơi khuất, con người hắn đột nhiên co rụt lại, đống xương trắng chất chồng tạo thành một tế đàn, trên tế đàn còn có nhiều lỗ khảm như vết dao. Cái tế đàn này, dù hóa thành cho Kiều Du cũng không quên, vì hắn từng tự tay phá hủy một cái tế đàn xương trắng y hệt trong phó bản Địch Hồn Hồ. Cái tế đàn trong nhà cổ Địch Hồn, thế mà lại liên quan đến Đường Vô Mưu. Hai, người trẻ tuổi sao lại thích nhìn lung tung vậy? Một tiếng thở dài sâu kín từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, máy chuyển đổi thế giới trong góc tối sáng lên, một luồng sức mạnh quen thuộc tràn vào cơ thể Kiều Du. Lão già, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kiều Du vội vàng lùi lại, phương thiên họa kích và nhận tặc vi phụ, nhận giặc làm cha, sẵn sàng trong không gian chữ vật. Chỉ cần Đường Vô Mưu có dấu hiệu động thủ, Kiều Du sẽ lập tức giết chết hắn. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cản trở Đường Lam ở Địch Hồn Hồ. Đường Vô Mưu lúc này không còn vẻ hiền lành trước đó, thay vào đó là một vẻ âm lãnh khó tả, như rắn độc trốn trong bóng tối. Ban đầu ta đã tính toán rất rõ ràng, năm đồng đội trung giai, thêm lão già ta phái đi, hiến tế bọn chúng vừa đủ để Đường Lam thăng cấp cao giai. Như vậy Đường Lam mới thỏa mãn yêu cầu của ta, đáng tiếc lại có biến số là ngươi. Lời Đường Vô Mưu khiến Kiều Du lạnh sống lưng, hóa ra lão già nhặt ve chai cũng là người của Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu ngay cả cháu gái ruột cũng tính kế, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta, vậy thì ngươi thay thế Đường Lam vậy. Vừa dứt lời, Đường Vô Mưu vươn tay về phía Kiều Du. Khi Kiều Du chuẩn bị dùng thẻ nhận tặc vi phụ, bỗng nhiên hắn cảm thấy gáy bị đánh mạnh, rồi trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đến khi Kiều Du mở mắt ra lần nữa, trước mắt hắn là một ngọn đèn phẫu thuật sáng rực, ánh sáng trắng khiến Kiều Du khó mở mắt, gáy Kiều Du vẫn còn đau nhức. Người vừa đánh ngất xỉu hắn dường như không phải Đường Vô Mưu, mà là người khác. Ngay sau đó, ánh đèn phẫu thuật bị một cái đầu che khuất, đó là một người đàn ông đeo kính và khẩu trang. Anh tỉnh rồi à? Chúc mừng anh đã biến thành con gái rồi. Kiều Du, chương 243, mục đích thực sự của Đường Vô Mưu. Nghe vậy Kiều Du lập tức muốn giãy giụa nhìn xem hảo huynh đệ của mình còn hay không. Nhưng tứ chi của hắn đều bị trói buộc, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, căn bản không thể trốn thoát. Đường Vô Mưu bắt hắn chỉ để biến hắn thành con gái. Thay thế Đường Lam là thay thế như thế này? Lão già này bị bệnh tâm thần à? Khúc Lộc, đừng đùa nó, làm việc chính đi, một giọng đàn ông khác vang lên. Hải, căng thẳng gì chứ? Anh không thấy vừa nãy thằng nhóc kia mắt hoảng sợ lắm à? Buồn cười chết đi được. Khúc Lộc có chút không cam tâm liếc nhìn Kiều Du, lúc này mới rời đi. Kiều Du bị cái nhìn kia làm lạnh người, hắn cố gắng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trần truồng trên bàn phẫu thuật. Hô, còn may, đại huynh đệ vẫn còn. Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn ở tầng hầm của Đường gia, và trên một chiếc giường lớn gần đó là Đường Vô Mưu cũng đang trần truồng. Toàn thân ra Đường Vô Mưu nhăn nhúm lại, như trái bưởi da để trong tủ lạnh 3 năm, hai người mặc đồ bảo hộ bên cạnh đang bận rộn làm gì đó. Lúc này ánh mắt Đường Vô Mưu không ngừng đánh giá cơ thể Kiều Du. Đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam, ánh mắt kia khiến Kiều Du rùng mình, Đường Vô Mưu người này không có sở thích long dương chứ. Khặc khặc, không hổ là thân thể cường tráng nhất của nhân loại 18 tuổi. Cỗ thân thể này thật sự là quá hoàn mỹ, Đường Vô Mưu nhịn không được liếm bờ môi, Kiều Du nghe được thẳng nhíu mày, nhưng hết lần này tới lần khác miệng hắn bị phong bế. Không có cách nào mở miệng, Kiều Du, ngươi có phải rất hiếu kỳ, vì sao ta phải phí nhiều công sức bắt ngươi? Đường Vô Mưu ha ha cười một tiếng, giống như tự nói với mình, ta cũng sắp chết già rồi, nếu không có gì bất ngờ, ta sống không quá tháng này, thật sự ta không muốn chết, ta nhiều tiền như vậy, lại là gia chủ Đường gia chức cao quyền trọng, sao ta có thể cứ như vậy chết được? Đường Vô Mưu nhìn Kiều Du, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, nụ cười cũng trở nên quỷ dị hơn. Kiều Du à, ngươi nói xem, chỉ cần ta xóa ký ức của ngươi, rồi đem ký ức của ta thêm vào chip trong đầu ngươi, ta có được xem là sống lại bằng thân thể của ngươi không? Con ngươi Kiều Du trong nháy mắt co lại thành hình kim. Thì ra hắn có chủ ý này, lão già này thế mà thèm muốn thân thể hắn. Hắn vốn coi đoạt xá chỉ có trong tiểu thuyết huyền huyễn. Không ngờ lại xuất hiện ở xã hội hiện đại, lúc đầu, người tốt nhất là Đường Lam. Nó là cháu gái ruột của ta, không dễ có phản ứng bài xích. Đường Vô Mưu tiếp tục chậm rãi kể, nhưng ngươi xuất hiện, vậy vẫn là chọn ngươi tốt hơn, dù sao trên thân thể ngươi dường như có rất nhiều bí mật. Ví dụ như, đôi mắt ngươi bỗng nhiên biến thành màu xanh đậm. Đường Vô Mưu tham lam nhìn chằm chằm thân thể Kiều Du. Kiều Du mặt ngoài vững như lão cẩu, thực tế nội tâm hoảng loạn, tiểu cơ, nhanh nghĩ cách ra tay, nếu không ngươi về sau phải sống chung với một lão già đó. Kiều Du thầm hô to, ta không ra tay được. Bọn chúng vừa tiêm vào người ngươi một loại thuốc tê, làm tê liệt thần kinh, phần lớn thuốc đã bị ta hấp thụ. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ ngươi sao vậy? Máy móc nữ hoàng nói rồi đột nhiên im bặt, mặc kệ Kiều Du la hét thế nào cũng không phản ứng. Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải chịu thua trong tay lão già này? Máy móc nữ hoàng ngủ say, mình bị trói buộc, đây hoàn toàn là tử cục. Đường gia chủ, công tác chuẩn bị đã xong, giờ bắt đầu chứ? Người tên Khúc Lộc hỏi Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu nhìn Kiều Du, bắt đầu. Khúc Lộc gật đầu, đi đến bàn giải phẫu của Kiều Du, nhẹ nhàng nhấn một cái, bàn giải phẫu của Kiều Du liền từ từ dốc lên, cuối cùng giữ một trạng thái dựng đứng. Cùng lúc đó, bàn giải phẫu của Đường Vô Mưu cũng dựng đứng, hai bàn giải phẫu cùng lùi về sau, lùi đến một dụng cụ to lớn như khoang ngủ đông, hai trụ quang bao phủ Kiều Du và Đường Vô Mưu, dây trói trên bàn giải phẫu Kiều Du trong nháy mắt bung ra. Nhưng ở trong cột sáng, Kiều Du căn bản không động đậy được. Yên tâm, sẽ không đau, mới đầu hơi chút, đợi lát nữa sẽ dễ chịu. Đường Vô Mưu tham lam nhìn Kiều Du, vừa nghĩ đến cỗ nhục thể trẻ tuổi này sắp thuộc về mình, hắn liền kích động khó mà kìm nén. Kiều Du định mở miệng chửi lão già, dụng cụ trên đầu trong nháy mắt khởi động, Kiều Du cảm giác đầu truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, cơn đau còn hơn cả lần đầu hắn dung hợp quỷ nhãn, như có người dội một muôi dầu nóng vào đầu hắn. A, Kiều Du nhịn không được gào thét. Đường Vô Mưu mong đợi nhìn Kiều Du, Khúc Lộc cũng duỗi dài cổ. Từ khi vũ trụ thế giới nguyên thủy thành lập, chưa ai thử việc này. Nếu thí nghiệm thành công, người giàu có sẽ có thể vĩnh sinh, huyết nhục mục nát, ý thức phi thăng, chỉ cần ý thức vĩnh tồn, không ngừng thay đổi thể xác, liền có thể sống sót. Khi bọn họ dồn hết sự chú ý vào Kiều Du, họ không để ý thấy một bóng đen đang lặng lẽ đến gần. Ý thức Kiều Du hơi mơ hồ, hắn cảm giác ký ức trong não như pha tạp vết gì. Cột sáng bao phủ hắn như một tấm lưới sắt, không ngừng lau đi những vết gì, mỗi lần lau, đại não hắn đều truyền đến cơn đau kịch liệt. Khi ý thức Kiều Du sắp tan rã, hắn thấy một bóng người lao về phía mình, phanh. Một va chạm mạnh, bóng người đó hất Kiều Du ra khỏi cột sáng, khiến Kiều Du ngã nhào. Kiều Du cố gắng lắc đầu, cuối cùng khôi phục một tia tỉnh táo. Không, Đường Vô Mưu gào thét, vịt luộc bỗng nhiên mọc cánh bay mất. Ai mà chịu được, Đường Hạo, ngươi là kẻ phản bội. Ngươi muốn phản bội Đường gia đã sinh thành và nuôi dưỡng ngươi sao? Bóng người xuất hiện là Đường Hạo, chỉ thấy hắn cười khổ. Sinh ta, dưỡng ta là cha mẹ ta, ta chỉ là người ngoài, sao gánh nổi danh Đường gia? Gia chủ, khi khuyên ta chia tay Tần Khả, đừng chọc cơ ra, có từng nghĩ đến hôm nay? Đường Hạo, ánh mắt Đường Vô Mưu oán độc nhìn Đường Hạo, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn tính ngàn tính vạn, không ngờ Đường gia lại có kẻ vì một người phụ nữ mà phá hỏng kế hoạch của hắn. Đường Vô Mưu bước ra khỏi cột sáng, tóm lấy đầu Đường Hạo, nhưng sắc mặt Đường Hạo không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ sắp được giải thoát. Kiều Du, ta trả lại ngươi ân tình cứu ta và Khả Nhi ở Quỷ Sơn. Ta Đường Hạo không nợ ngươi gì, nếu ngươi sống sót, hãy nói với Khả Nhi, ta rất yêu nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếc là đời này không thể cùng nàng. Đường Hạo như nhớ ra gì đó, nở nụ cười hạnh phúc, Một giây sau, lạch kẹt, đầu hắn nổ tung như một quả dưa hấu chín, máu thịt bắn lên người Đường Vô Mưu, khiến hắn gầy gò như lệ quỷ. Đường Vô Mưu vượt qua xác Đường Hạo không đầu đang tan biến, từng bước tiến về phía Kiều Du, chỉ là khúc nhạc dạo, thân thể ngươi vẫn là của ta. Chương 244, Kiều Du không thù dai. Nhìn xác Đường Hạo đang tan biến, Kiều Du có chút phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Vô Mưu, lạnh lùng nói, lão già, giờ đâu còn do ngươi tính toán. Ha ha, trẻ con ngông cuồng, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng trước mặt ta sao? Ta đã là tồn tại trên cao. Đường Vô Mưu tiến về phía Kiều Du, Kiều Du trong mắt hắn như cá nằm trên thớt, ta không biết trẻ con ngông cuồng, ta chỉ biết kẻ thắng làm vua. Kiều Du rút thẻ nhận giặc làm cha, công nhược không bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Đường Vô Mưu cảm thấy mình run rẩy, ngay sau đó, hắn và Kiều Du dường như âm thầm lập khế ước, Kiều Du trong mắt hắn trở nên thân thiết hơn. Đường Vô Mưu thậm chí nhớ lại cảm giác lần đầu làm cha 60 năm trước. Rồi nghe Kiều Du hét lớn, nghĩa phụ, xin ngươi lên đường. Thân ảnh Kiều Du cầm phương thiên họa kích không lớn trong mắt Đường Vô Mưu. Nhưng khoảnh khắc đó, Đường Vô Mưu cảm thấy nguy cơ tột độ, loại cảm giác nguy cơ này đã cứu hắn vô số lần trên chiến trường. Đường Vô Mưu không do dự, móc ra bảo mệnh, vô địch kim thân, một vòng phòng hộ màu vàng kim trong nháy mắt xuất hiện trước Đường Vô Mưu. Là một đạo cụ A cấp dùng một lần, vô địch kim thân được xem là đạo cụ phòng ngự mạnh nhất. Đường Vô Mưu tin chắc, dù Cơ Bình Dương toàn lực ra tay, cũng không thể xuyên thủng vòng phòng hộ vô địch kim thân. Huống chi là Kiều Du, đáng tiếc đời người vô thường, khi phương thiên họa kích đến, vô địch kim thân trong mắt Đường Vô Mưu như giấy, chạm vào liền nát, không thể nào. Gương mặt già nua của Đường Vô Mưu mang ba phần nghi hoặc, ba phần kinh ngạc, bốn phần khó tin, lẽ nào trường kích trong tay thằng nhãi này là trang bị S cấp? Cho dù côn ngô kiếm của Cơ Bình Dương cũng không thể phá tan phòng ngự của vô địch kim thân. Không gì là không thể, vốn ta Kiều Du không đánh người già, nhưng vì lão già như ngươi, ta phá lệ, chết đi. Kiều Du hét lớn, phương thiên họa kích không thể cản, đâm vào ngực Đường Vô Mưu, sắp giết chết hắn. Thì phương thiên họa kích quỷ dị dừng lại. 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Chết tiệt, lão già nhà ngươi là Mông Đa sáu cuồng đồ hay Trình Giảo Kim sáu bá già trọng trang? Châu bò vậy, Kiều Du đếm không xuể có bao nhiêu số chín, sát thương này ra mộng thêm vào cũng không chịu nổi, mà lại không giết được Đường Vô Mưu. Ngay sau đó, Kiều Du thấy trên người Đường Vô Mưu hiện lên lồng ánh sáng vàng kim, bao phủ toàn thân hắn. Phương Thiên Họa Kích bị lồng ánh sáng này cản lại, lồng ánh sáng này cho Kiều Du cảm giác rất quen mắt. Một giây sau, sắc mặt hắn cuồng biến, hiền giả che chở, người lão già thế mà có đồ tốt này, phí phạm quá, sao không chết mà cho ta. Kiều Du đau tim, khó trách Phương Thiên Họa Kích không giết được Đường Vô Mưu. Ết cất đạo cụ hiền giả che chở có tác dụng miễn dịch sát thương chí mạng. Đường Vô Mưu suýt tức chết tại chỗ, thằng nhãi này nói gì, lão tử không dùng phục sinh giáp giữ lại cho ngươi, ngươi có lịch sự không? Đồng thời, Đường Vô Mưu đầy sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm Phương Thiên Họa Kích trong tay Kiều Du. Không hiểu sao, trong cảm giác của hắn, vũ khí nhìn rõ ràng không cao cấp, nhưng lại cho hắn cảm giác uy hiếp chí mạng, quá quỷ dị, như thể trường kích này là khắc tinh đã định trước trong số mệnh hắn. Thằng nhãi, rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì? Đường Vô Mưu quát, cái đó ngươi đừng quản, lão tử phải xem ngươi có bao nhiêu hiền giả che chở. Kiều Du đau lòng móc ra thẻ nhận giặc làm cha cuối cùng. Đường Vô Mưu không chết, người chết là hắn, công nhược, phanh. Kiều Du vừa hô hai chữ, Đường Vô Mưu biến mất không dấu vết, trên vách tường bên cạnh có một lỗ thủng lớn, như thể nói Đường Vô Mưu hoảng loạn bỏ chạy. Kiều Du ngây người, Đường Vô Mưu thật sự chứng minh người càng già càng sợ chết. Người mạnh như vậy, đối mặt với một sơ giai như mình mà trực tiếp chạy trốn. Không cần cả mặt mũi, đốt, phát hiện một lực lượng thần bí che chở nghĩa phụ của ngài. Lần công kích này mất hiệu lực, người chơi có thể lần nữa phát động nhất kích tất sát với nghĩa phụ. Âm thanh nhắc nhở vang lên, khiến Kiều Du ngạc nhiên, xem ra thẻ nhận giặc làm cha cuối cùng có thể tiết kiệm rồi. Kiều Du cẩn thận cất thẻ, thẻ này thơm thật, hắn không tin Đường Vô Mưu còn món hiền giả che chở thứ hai. Lần sau gặp lại, là ngày Đường Vô Mưu chết. Không, có lẽ không cần đợi lần sau, dù sao Đường Vô Mưu đã nói, hắn sống không quá tháng này. Kiều Du ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hai người mặc trang phục bảo hộ đứng bên cạnh. Ngơ ngác xem hết quá trình, ngươi tên Khúc Lộc đúng không? Kiều Du nở nụ cười hiền lành. Đúng, đúng, xin lỗi, Kiều Du, ta chỉ đùa chút thôi. Sinh động không khí, Khúc Lộc sợ hãi. A, nghe ngươi nói vậy, ngươi dũng cảm lắm. Kiều Du vỗ vai Khúc Lộc, kéo hắn về phía bàn giải phẫu. Ngươi muốn làm gì? Đừng mà, Khúc Lộc kinh hô, nhưng Khúc Lộc sao tránh khỏi tay Kiều Du. Hắn bị ép lên bàn giải phẫu. Sau đó, tầng hầm truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết. Sau một hồi thao tác của Kiều Du, trên thế giới không còn Khúc Lộc, mà có một Khúc Hưu Cái. Chúc mừng, ngươi đã thành con gái rồi. Kiều Du hiền lành cười với Khúc Hưu Cái vẻ mặt xinh không thể luyến. Người đàn ông còn lại ngớ người, Nhìn Kiều Du, hắn đi đến, hắn sợ hãi lùi lại. Đừng tới đây, đừng sợ, ta không thù dai. Kiều Du từng bước tiến tới, người đàn ông nhìn Khúc Lộc vẻ mặt sinh không thể luyến. Bỗng nhiên có dũng khí lớn lao, hắn lấy dao găm từ đâu ra, tự rạch cổ, ngã xuống đất, sự quả quyết khiến Kiều Du nhíu mày. Chết tiệt, lão tử đáng sợ vậy sao, mà dọa người ta tự sát. Chương 245, thiên tài đều bị ép ra. Hô, ánh nắng ấm áp từ không trung chiếu xuống, bao phủ mặt đất, Kiều Du leo ra từ dưới lòng đất đường ra, hít sâu một hơi, cả người sảng khoái, hắn dọc theo đường vô mưu xô ra khỏi đường hầm, bò lên đi ra, vừa vặn có thể tránh được đám người đường ra. Đường ra, Tần ra, thợ săn công hội, còn có cả Bạch Trạch vẫn chưa hề trồi lên mặt nước. Kiều Du cười khổ một chút, chuyện chính mình không có làm được bao nhiêu, đắc tội với người ngược lại thật sự đắc tội một nhóm lớn. Chính mình một cái nho nhỏ sơ giai, cho dù đoạn thời gian này công hội kinh nghiệm ồ ạt giúp hắn tăng lên không ít, nhường hắn thăng cấp 1, hắn cũng bất quá khó khăn lắm cấp 18 mà thôi. Một tiểu pháp sư sơ giai cấp 18 mà muốn đối mặt nhiều vật to lớn như vậy, quả thực không khác gì muốn chết. Xem xét thuộc tính bảng, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 18, lực lượng, 504, lấy đức phục người, phòng ngự, 500, vững như bàn thạch, HP, 6020/6020, cộng 5040, điểm kinh nghiệm, 1080/1800, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp không rõ, kỹ năng, quỷ đồng ngàn binh đạo, S cấp, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, đại lực khế ước, A cấp, máy móc nữ hoàng chi nộ, B cấp, trang bị, thi tổ chiếc nhẫn, A cấp, tỉnh lược mấy vị lão bằng hữu, gió táp trường hoa, C cấp, phương thiên hoạ kích, D cấp, đạo cụ, minh vương chi chủng, S cấp, nhận tặc làm cha thẻ, A cấp, thực lực, đương vụ cấp bách vẫn là thực lực. Kiều Du nhíu chặt mày, bất luận là tìm Bạch Trạch báo thù hay đi tìm kiếm Tả Dữ, thực lực của hắn đều xa xa không đủ, hơn nữa hắn hiện tại còn không thể đơn độc tiến vào thế giới bên trong. Chỉ cần hắn dám đơn độc xuất hiện ở thế giới nào, không quá 5 phút hắn sẽ bị thợ săn công hội dẫn người vây quanh. Thợ săn công hội quả thực có trên 100 người chơi cao giai tồn tại, tùy tiện đi ra một người cũng có thể bắt hắn nghiền chết ngay lập tức. Vẫn là trước tiên cần phải về trường học, Kiều Du bất đắc dĩ hít một hơi. Từ khi hắn đi tìm Lưu Viêm Hàng đánh nhau đến khi bị Đường Lam bắt đi, rồi tiến vào Quỷ Sơn phó bản, lại đến khi trốn khỏi đường ra, không biết từ lúc nào Kiều Du đã một tháng chưa có trở về kinh đô đại học. Một lần nữa bước vào sân trường, Kiều Du không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong sân trường tràn đầy khí tức thanh xuân, khác hẳn với cái loại khí tức âm trầm trong Quỷ Sơn. Kiều Du không khỏi có cảm giác phảng phất như cách một thế hệ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận, đã cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Ngay sau đó, cả người hắn liền bay lên, cảnh vật xung quanh không ngừng lùi về. Loại tốc độ chênh lệch mãnh liệt này khiến Kiều Du muốn nôn mửa. Cũng may việc bay chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi dừng lại. Cơ hiệu trưởng, lúc này Kiều Du mới thấy rõ người nắm lấy hắn bay là ai. Cơ Bình Dương gật đầu, lại không trả lời, sắc mặt của y không có vẻ hòa đồng thường ngày, mà chỉ có vẻ đạm mạc cự người ở ngàn dặm xa. Tần Huyền, là ngươi giết sao? Cơ Bình Dương mở miệng hỏi thẳng. Không phải, Kiều Du hít sâu một hơi. A, Cơ Bình Dương giơ mí mắt, một đôi mắt như hai thanh lợi kiếm, đâm Kiều Du không mở được mắt, nhưng Kiều Du vẫn cắn răng mở mắt, đối diện với Cơ Bình Dương, không hề e ngại, HP của hắn mắt thường có thể thấy được phi tốc hạ xuống. 4.396, 3.090, 1.314, 520, 1, khi HP của Kiều Du chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Cơ Bình Dương rốt cục rời ánh mắt, Kiều Du thở gấp miệng lớn, cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến tim y đập nhanh hơn. Chỉ cần Cơ Bình Dương đối với việc khống chế tổn thương có một chút sai sót nhỏ, hắn đã phải chết tại chỗ. Tần Huyền, là ta từ nhỏ nhìn nó lớn lên, nó là cháu ngoại ta, nhưng bây giờ nó lại mất đi ý thức, trở thành người thực vật nằm trong bệnh viện, không cử động được. Cơ Bình Dương phảng phất đang nói chuyện với Kiều Du, lại phảng phất tự nói với chính mình. Về công mà nói, ta thân là hiệu trưởng kinh đại, không nên làm như vậy, thật sự là về tư, trong lòng ta thực sự rất khó chịu, thật có lỗi. Kiều Du vừa định mở miệng thì bị Cơ Bình Dương cắt ngang. Ngươi không cần giải thích, ngươi nói là Lâm Lãng giết nó, ngươi có thể đưa ra chứng cứ xác thực không? Kiều Du trầm mặc, hắn xác thực không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào. Cơ Bình Dương hít sâu một hơi, hai tay không nhịn được có chút run rẩy, sát cơ trên người lúc ẩn lúc hiện, lúc này y không còn là đệ nhất kiếm tu, chỉ là một ông lão năm tuần mong muốn đòi lại công đạo cho người thân. Cuối cùng, Cơ Bình Dương siết chặt song quyền rồi vẫn chậm rãi thả xuống. Phụ thân ngươi, Kiều An Thanh, là học sinh của ta. Ta tin ngươi lần này. Cơ Bình Dương bình tĩnh nhìn Kiều Du, lúc này y đã khôi phục vẻ gió khinh vân đạm như trước. Đã ngươi nói là Lâm Lãng giết nó, vậy ngươi đem Lâm Lãng mang đến, hoặc đưa ra chứng cứ Lâm Lãng là hung thủ, ta cho ngươi thời gian, trong thời gian này, ta đảm bảo Tần gia không ai động tới ngươi. Ngươi cần bao lâu? Kiều Du yên lặng giơ một ngón tay, Một tháng, không vấn đề, Cơ Bình Dương nói xong liền thấy Kiều Du lắc đầu. Chẳng lẽ là một năm? Cơ Bình Dương nhíu mày. Không, là cả một đời, Kiều Du sâu kín nói. Lâm Lãng hiện tại căn bản không biết tung tích, chính mình đi đâu tìm gã này, cũng không thể để mình chui vào trong bụng Bạch Trạch, vậy còn không bằng để Cơ Bình Dương một kiếm giết quách cho xong. Oanh, tiếng Kiều Du vừa dứt, một cỗ khí thế kinh khủng liền bộc phát ra từ người Cơ Bình Dương. Kiếm khí xung quanh tung hoành, cắt đứt cả gạch, Cơ Bình Dương muốn cho Kiều Du một kiếm, nhưng nhớ tới hắn chỉ còn lại một giọt máu nên oán hận buông tay. Bớt nói nhảm, chỉ một tháng sau, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Dù sao hiện tại số ngươi hiểm nghi lớn nhất. Khuôn mặt Kiều Du lập tức trở thành mướp đắng, cái nồi đen này hắn cõng chắc chắn rồi, nếu ngươi thật có thể chứng minh chính mình bị oan uổng. Tìm được hung thủ thực sự, Cơ Bình Dương chậm rãi tháo sợi dây chuyền vàng có mặt cùng kỳ trên cổ mình xuống. Sợi dây chuyền cùng kỳ này thuộc về ngươi, Kiều Du lập tức hô hấp có chút gấp gáp, có dây chuyền cùng kỳ, chiến lược của hắn ít nhất có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Kiều Du, Cơ hiệu trưởng, một tháng quá ngắn, nửa năm được không? Cơ Bình Dương, không được, nhiều nhất ta cho ngươi 4 tháng. Kiều Du, 5 tháng, Cơ Bình Dương, 3 tháng, không được, a hiệu trưởng, tên Lâm Lãng kia hiện tại thực lực mạnh lắm, 3 tháng ta thật không có nắm chắc. Kiều Du lắc đầu như trống bỏi, Cơ Bình Dương vươn tay vỗ vai y, dáng vẻ nói chuyện đầy trọng tâm, chỉ 3 tháng, không thay đổi, ngươi phải tin vào chính mình, thiên tài thực sự đều bị ép mà ra. Kiều Du nghe vậy có chút nghi ngờ gãi đầu, không đúng, ta nhớ ta là sinh mổ mà. Cơ Bình Dương, chương 246, tin tức về Tả Dữ. Cuối cùng, trải qua một hồi cò kè mặc cả, Kiều Du thành công có được 4 tháng từ Cơ Bình Dương. Trong 4 tháng, hắn nhất định phải bắt được Lâm Lãng, hoặc đưa ra chứng cứ chứng minh Lâm Lãng mới là hung phạm. Trong thời gian này, Cơ Bình Dương đảm bảo người Tần gia sẽ không động đến y. Cáo biệt Cơ Bình Dương, Kiều Du có chút nhức đầu trở về ký túc xá, y không quên mình còn có một món nợ cần tính với Dương Hướng Địch. Két, cửa túc xá bị Kiều Du đẩy ra, trên ghế salon phòng khách đang co quắp một cục thịt lớn, đang loay hoay với một hình chiếu tin tức toàn ảnh. Cục thịt kia thoáng thấy Kiều Du, lập tức cất toàn bộ hình chiếu hệ thống vào, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Du ca, ngươi về rồi, lâu không gặp, vòng eo của Dương Hướng Địch lại lớn thêm một vòng, nhìn thấy nhanh đến 300 cân. Đúng vậy a, đây không phải ra ngoài đi vòng vo suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền đó sao? Kiều Du nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười kia thế nào cũng thấy có chút không có ý tốt. A ha ha ha, Du ca ngươi đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Dương Hướng Địch hoa cúc siết chặt, đừng giả bộ. Ký ức của lão tử đã khôi phục hết rồi, ngươi rất giỏi biên cố sự a Dương Hướng Địch, còn dám đầu độc ta bằng rượu. Trong mắt Kiều Du lóe lên tia lửa giận dữ, đến phòng ta đi, ta cho ngươi xem vài thứ hay ho. Kiều Du kéo chân Dương Hướng Địch, lôi vào phòng. Dương Hướng Địch thân là một pháp sư thân thể nhỏ bé, căn bản không có cách nào phản kháng. Du ca đừng mà, Du ca, ngươi làm gì vậy? Dương Hướng Địch liều mạng kêu cứu, thấy Kiều Du không mảy may thay đổi, y chỉ có thể lập tức thú nhận. Du ca, ta sai rồi, nhưng ngươi nghe ta giải thích đã. Ta tuy không nói cho ngươi chân tướng, nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã tra ra manh mối của Tả Dữ. Quả nhiên, hai chữ Tả Dữ thành công thu hút sự chú ý của Kiều Du. Ngươi tra được cái gì? Kiều Du hỏi, ngươi xem cái này, Dương Hướng Địch thả ra hình chiếu tin tức toàn ảnh vừa rồi. Bên trong xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ tóc tím xinh đẹp, đang chém giết trên chiến trường. Người trên chiến trường nhao nhao khởi xướng tiến công, nhưng công kích của bọn chúng căn bản không cách nào đột phá thuẫn lớn của thiếu nữ. Dù thiếu nữ mặc quần áo cổ đại, nhưng nhìn bóng lưng đó, Kiều Du tin chắc mình sẽ không nhận lầm, chắc chắn là Tả Dữ. Ngày đó sau khi rời khỏi bệnh viện thăm hỏi ngươi, ta liền phát động tất cả nhân mạch để tra tìm manh mối của Tả Dữ. Công phu không phụ người có lòng, cuối cùng ta cũng tìm được. Dương Hướng Địch nói, Kiều Du có chút nghi ngờ nhìn Dương Hướng Địch, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao ta không biết ngươi có nhân mạch gì? Mã Phi đó, Dương Hướng Địch lý thẳng khí tráng, ta nhờ nó treo thưởng 1.000 vạn, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối say mà, rất nhanh đã có người gửi đoạn phim này cho chúng ta. Kiều Du, ngươi nói xem nhân mạch của ta có mạnh không? Dương Hướng Địch vỗ vỗ ngực, thịt mỡ loạn chiến, mạnh. Kiều Du giơ ngón tay cái, vậy Mã Phi đâu, sao không thấy nó? Dương Hướng Địch trong nháy mắt im lặng, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hướng Địch, lông mày Kiều Du giật giật, chẳng lẽ Mã Phi lại gặp chuyện rồi? Hắc hắc, Du ca ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này, Tả Dữ không phải xuất hiện trong phó bản kia sao? Ta với Mã Phi nghĩ đến việc đi trước tìm đường. Dương Hướng Địch xoa xoa tay, đó là phó bản cấp D, thực lực của ta có chút không đáng kể. Cuối cùng xuất hiện một con boss B cực kỳ kinh khủng. Nó đuổi ta không buông. Sau đó thì sao? Ngươi chạy kiểu gì? Kiều Du hỏi, đương nhiên là dựa vào một tay cát đất trói buộc cộng thêm hoàng tuyền phầu chiều rồi. Dương Hướng Địch đắc ý nói, hả, ngươi bây giờ lợi hại vậy sao? Châu bò đó, mắt Kiều Du sáng lên. Đúng vậy, nhưng Mã Phi bị hoàng tuyền phầu chiều của ta vây khốn thì không có may mắn như vậy. Dương Hướng Địch ngại ngùng gãi đầu, Kiều Du, nằm viện vài ngày, vết thương của nó chắc cũng khỏi gần hết rồi. Ta gọi nó về, Dương Hướng Địch gửi tin nhắn thông qua mạng lưới thế giới. Không lâu sau, Mã Phi mặt đen xì đi vào. Dương Hướng Địch, mẹ nó chứ ta nói cho ngươi biết. Ta Mã Phi sau này dù chết đói, chết ngoài đường, nhảy từ đây xuống, ta cũng sẽ không cùng ngươi vào phó bản nữa. Ôi, Mã ca, đừng nóng giận mà Mã ca. Dương Hướng Địch ôm vai Mã Phi, ngươi xem, ngươi một kiếm tu thực lực mạnh như vậy, so đo với ta một tiểu pháp sư làm gì? Pháp sư sao có thể so với kiếm tu được? Mã Phi nhướng mày, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Ta mạnh đến mức nào? Siêu cấp mạnh, theo ta thấy, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi chính là cơ bình dương thứ hai. Dương Hướng Địch không tiếc lời khen, sắc mặt Mã Phi lập tức hòa hoãn, khoanh tay vẻ mặt mong chờ. Đến đây, nói lại lần nữa, Mã Phi vội vàng thúc giục, ngươi chính là cơ, bình, dương, ôi, đúng rồi, ngươi giỏi, tiểu mập mạp, rất hiểu lòng lương dân. Mã Phi trong nháy mắt nở nụ cười, ném hết quán niệm với Dương Hướng Địch ra sau đầu. Kiều Du thấy vậy không khỏi có chút nhức đầu, ôm đầu. Trong túc xá này ngoài y ra, không có một người bình thường nào, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, kể lại tình hình phó bản cẩn thận xem nào. Kiều Du mở miệng cắt ngang hai người đang tự vui tự sướng. Dương Hướng Địch và Mã Phi lúc này mới thu lại ý cười. Dương Hướng Địch có chút chăm chú kể, chuyện là thế này, bối cảnh của phó bản đó là một triều đại cổ xưa. Sau khi tiến vào phó bản sẽ được ngẫu nhiên phân phối một chút nhân vật. Ví dụ như Mã Phi lần trước là thành đại nội tổng quản. Đại nội tổng quản lại là một tên thái giám chết tiệt. Kiều Du lắc đầu, Mã Phi nghe vậy giận đến suýt chút nữa cho Kiều Du một kiếm tại chỗ. Cũng may bị Dương Hướng Địch ngăn cản, Dương Hướng Địch tiếp tục kể, nguy cơ phải đối mặt trong phó bản đó là nguy cơ diệt quốc. Người của một quốc gia mạnh hơn sẽ đến xâm lược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc kệ chúng ta rút được thân phận gì, cuối cùng đều không tránh khỏi lâm vào chiến loạn. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện, trong phó bản đó thăng cấp cực nhanh, ta với Mã Phi còn chưa thông quan đâu. Đã cày đến sắp đột phá trung giai trên chiến trường rồi. Kiều Du vuốt cằm, chậm rãi mở miệng, nói như vậy, việc Tả Dữ xuất hiện trong phó bản đó có thể là cần kinh nghiệm để thăng cấp cho chính mình. Đúng là vậy Du ca, ta còn có một nghi vấn, Tả Dữ đã còn sống, tại sao nàng không trở lại tìm chúng ta? Dương Hướng Địch hỏi. Kiều Du nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Tả Dữ toàn thân bò đầy những đường vân quỷ dị màu tím đen. Có lẽ, nàng cũng không tự chủ được. Kiều Du có chút nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, mặc kệ thế nào, chúng ta đi xem phó bản trước đã, có lẽ trong phó bản có thể tìm được manh mối. Ba người Kiều Du vừa chuẩn bị khởi hành, cửa túc xá liền bị người gõ. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có chút nghi hoặc, ai sẽ đột nhiên đến tìm bọn họ vào lúc này? Chương 247, Hoàng tử điện hạ. Kiều Du đi qua mở cửa, đập vào mắt y là bóng dáng một thiếu nữ. Kiều Du, cuối cùng ngươi cũng về rồi, tốt quá rồi. Kiều Du bị nhào vào lòng, hương thơm tóc nhàn nhạt của thiếu nữ xộc thẳng vào mũi y. Hôm đó ngươi bị người phụ nữ kia bắt đi, ta lo cho ngươi lắm, ta chỉ hận mình không có thực lực cứu ngươi. Phương Viên thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Kiều Du lúc này lại phát hiện, chính mình nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có một tia muốn cười. Hắn ôm qua nữ hài không nhiều, Tả Dữ là cái thứ nhất, Phương Viên là cái thứ hai, nhưng mà hai cái này nữ hài cho hắn cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ôm Tả Dữ thời điểm, hắn khẩn trương, kích động, toàn thân cứng ngắc, nhịp tim gia tốc, không biết làm sao, có thể ôm Phương Viên thời điểm, hắn cảm giác tựa như ôm một đống thịt heo như thế. Tại Phương Viên nghi ngờ trong ánh mắt, hắn chậm rãi đem hai tay Phương Viên từ trên lưng chính mình cầm xuống. Thật có lỗi Phương Viên, ta nghĩ quan hệ giữa ta và ngươi còn chưa đến mức có thể tùy ý ôm nhau. Ngươi thế nào vậy Kiều Du? Phương Viên càng khốn hoặc, ta quá đẹp trai rồi, ngươi không xứng với ta. Kiều Du nói, Phương Viên, Kiều Du, ngươi đừng làm rộn, ngươi nhìn, ta còn mang canh gà cho ngươi này. Phương Viên tranh công dường như từ phía sau lưng móc ra một cái bình thủy. Có lẽ ý ta muốn diễn đạt không đủ rõ ràng, nhưng mà Phương Viên, rất xin lỗi. Ta đã có người yêu. Kiều Du hít sâu một hơi, vẫn là nói ra đoạn văn này. Phương Viên thân thể lập tức cứng đờ, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. À, vậy chúc mừng ngươi Kiều Du, cái này canh gà ngươi nhớ uống lúc còn nóng để chúc mừng. À không phải, chúc ngươi cùng người ngươi thích sớm ngày uống canh gà. À không đúng, thật xin lỗi ta cũng không biết mình đang nói gì. Phương Viên tay chân luống cuống đặt canh gà xuống đất, nước mắt không ngừng đảo quanh trong đáy mắt nàng. Kiều Du, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thôi vậy, không hỏi nữa. Về sau ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Thật xin lỗi, Phương Viên vội vàng quay người rời đi. Lúc quay đầu lại, một giọt nước mắt óng ánh trượt dài trên gò má nàng. Nhìn bóng lưng Phương Viên rời đi, Kiều Du không hiểu vì sao luôn cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Du ca, việc này cũng tại ta. Lúc ấy ta nghĩ ngươi không nhớ Tả Dữ, có thể để Phương Viên chuyển rời một chút lực chú ý của ngươi. Dương Hướng Địch có chút hổ thẹn. Kiều Du lắc đầu, thôi đi, đau nhiều không bằng đau ít. Sớm nói rõ ràng tốt cho tất cả mọi người. Mã Phi cũng hít một hơi. Kiều Du, ngươi cũng thật là, ngươi nói những lời tổn thương tâm hồn con gái nhà người ta như vậy. Ngươi không thể nói với nàng là ngươi tuyệt dục à? Kiều Du, ngươi mà còn ba hoa nữa ta cho ngươi tuyệt dục trước. Nhờ Mã Phi pha trò, tâm tình Kiều Du cũng khôi phục một chút, hắn hiện tại chỉ muốn biết, Tả Dữu đã xảy ra chuyện gì, nếu Tả Dữu còn sống, vì sao không trở lại tìm hắn? Về phần Phương Viên, Hải, ai mà chẳng từng từ chối vài người không phù hợp lúc còn trẻ. Chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận, đi thôi, vào thế giới bên trong, không cần nổ súng, lặng lẽ vào thôn, vì không bị người của công hội thợ săn bắt được, ba người Kiều Du khoác áo choàng đen lớn mới lặng lẽ tiến vào thế giới bên trong. Cũng may thế giới bên trong đủ lớn, công hội thợ săn không dễ dàng bắt được bọn hắn như vậy. Cuối cùng Kiều Du và những người khác cũng đến được chân tháp cao. Dương Hướng Địch, nhanh lên, tìm ra cái quang cầu phó bản kia. Kiều Du vừa quan sát bốn phía vừa thúc giục, sợ Hoàng Tu Khương bỗng nhiên mang một đám người nhảy ra. Đừng dục, đừng dục, sắp xong rồi, đi đi. Dương Hướng Địch dùng bàn tay mập mạp ấn mạnh vào một cái quang cầu màu lam. Ba người Kiều Du trong nháy mắt bị quang cầu thu nạp vào. Bọn hắn không phát hiện ra rằng, sau khi bọn hắn biến mất, một bóng đen từ chỗ tối đi ra, bình tĩnh nhìn cái quang cầu màu lam vừa thu nạp bọn hắn vào phó bản. Chết rồi, chết rồi, đã hơn nửa tháng rồi. Thái tử từ lần trước rơi vào phòng tắm của hoàng hậu, vớt lên vẫn không tỉnh, thế này thì xử lý thế nào a? Sư phịch, đầu ngươi có phải hỏng rồi không? Bệ hạ đã hạ chỉ lập thái tử khác, ngươi còn dám gọi cái người chết kia là thái tử? A, hoàng tử, hoàng tử! Tiếng nghị luận the thé đánh thức Kiều Du. Hắn xoa xoa đầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng bày biện bàn gỗ trinh nam rất tinh xảo, tất cả vật phẩm trang sức không phải vàng thì cũng là bạc, vô cùng lộng lẫy. Đây là đâu? Hai người bên ngoài là thái giám. Kiều Du có chút mộng bức. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ chậm rãi vang lên, yêu cầu nhiệm vụ, đoạt lại vị trí thái tử, đồng thời bảo vệ quốc gia khỏi bị xâm lược. Độ khó, D cấp, phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên đánh giá của người chơi về tình hình, nhắc nhở ấm áp, thân phận hiện tại của người chơi là tứ hoàng tử của Xích Viêm Quốc. Mời người chơi chú ý lời nói và hành động. Khá lắm, Kiều Du trực tiếp thốt lên, mình lại còn được thân phận hoàng tử cơ đấy. Thế này còn oách hơn cái chức đại nội tổng quản của Mã Phi nhiều. Tả Dữu, ngươi đến phó bản này là để làm gì vậy? Kiều Du lẩm bẩm. Kiều Du cẩn thận đọc bối cảnh nhiệm vụ trong đầu. Xích Viêm Quốc có bốn hoàng tử, tuy cùng một cha nhưng không cùng một mẹ. Trong đó, đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, còn ba hoàng tử còn lại, bao gồm cả y, đều do quý phi sinh ra. Mặc dù đứng thứ tư, Kiều Du lại tinh thông thi từ ca phú, đao thương kiếm kích, tứ tư ngũ kinh, từ nhỏ thông minh hơn người, rất được hoàng đế yêu thích. Thêm vào đó, đại hoàng tử cả ngày chỉ ngồi không chơi bời, trêu ghẹo cung nữ, ngoài sắc dục ra thì chỉ biết ăn, có thể nói là một tên công tử bột. Do đó, hoàng đế đã làm một việc trái với quyết định của tổ tông. Phế chức trưởng Lập Hiền, Lập Y, tứ hoàng tử, làm thái tử, nhưng điều tốt chẳng kéo dài. Sau khi lên làm thái tử không lâu, y say mềm trong một bữa yến tiệc. Ngay sau đó, người ta phát hiện y trần truồng nằm trong bồn tắm của hoàng hậu. Hoàng đế biết long bào của mình biến thành nón xanh thì vô cùng tức giận. Lại phát hiện y, tứ hoàng tử, dù gọi thế nào cũng không tỉnh. Thế là, ông hạ chỉ phế truất vị trí thái tử của y, và sẽ chọn thái tử mới từ ba hoàng tử còn lại. Xem ra, đại hoàng tử này rất đáng nghi, nhưng nhị hoàng tử hoặc tam hoàng tử cũng không kém phần. Kiều Du xoa cằm, đáy mắt lóe lên tia sáng, muốn đoạt lại vị trí thái tử, vậy phải làm thế nào? Ta cảm thấy việc này phải động não thôi. Đúng, động não, chặt đầu ba hoàng tử kia, vậy thái tử chẳng phải chỉ có thể là ta sao? Kiều Du mắt sáng lên, Kiều Du, đúng là ngươi đấy. Hai tiểu thái giám ngoài cửa nghe thấy những lời này, lập tức mặt mày trắng bệch, tứ hoàng tử muốn chặt đầu ba hoàng tử khác, bọn ta hối hận vì sao không đi xa hơn. Nghe được chuyện này chẳng khác nào tự tìm đường chết, bẩm báo hoàng đế thì y sẽ bị giết, không bẩm báo, đến khi bị cha ra cũng chết, chúng ta chỉ là hai tiểu thái giám thôi mà. Hai người ngoài kia, vào đây, tiếng Kiều Du vang lên, hai tiểu thái giám chỉ còn cách cứng đầu bước vào, chúc mừng điện hạ đã tỉnh. Điện hạ có gì sai bảo, các ngươi ở ngoài đã nghe thấy gì rồi? Kiều Du tủm tỉm hỏi, hai tiểu thái giám sợ hãi quỳ sụp xuống đất, đầu đập xuống kêu phanh phanh, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, tiểu nhân chỉ là một tiểu thái giám bình thường luyện tập 2 năm rưỡi thôi. Tiểu nhân thật sự không nghe thấy gì cả. Chương 248, gặp mặt hoàng đế. 2 năm rưỡi, Kiều Du vừa định lập nhóm, lại đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở phải chú ý lời nói và hành động của một hoàng tử. Hệ thống nhắc nhở sẽ không sai, mình vẫn là cư giữ hình tượng đã. Khụ khụ, các ngươi không cần hoảng sợ, bản vương chỉ là mở trò đùa mà thôi. Kiều Du nói được một nửa thì đột nhiên nhận ra, hoàng tử không nên tự xưng là ta, mà nên xưng là bản vương. Hai tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ nhìn nhau, đều cúi đầu không dám nói gì. Kiều Du nói đùa thì không sao, nhưng hai người bọn họ mà nghe nhầm thì thật sự sẽ mất mạng. Đồng thời, trong lòng họ cũng có một phần nghi ngờ, tứ hoàng tử này chẳng lẽ bị ngâm nước hỏng đầu rồi? Phải biết, tứ hoàng tử ngày thường đầy bụng kinh luân, đối xử với người bằng lễ nghĩa, sao lại bỗng nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Đến, đỡ bản vương dậy. Kiều Du duỗi lưng mỏi, hai tiểu thái giám lúc này mới dám bỏ dậy, một người vội vàng đỡ lấy Kiều Du, một người đã chuẩn bị sẵn nước trà súc miệng, cầm bồn đứng bên cạnh chờ, có thể nói là phục vụ chu đáo. Kiều Du súc miệng xong, cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đúng rồi, phủ đệ của ba hoàng tử còn lại ở đâu? Các ngươi chỉ đường cho bản vương. Tiểu thái giám đang bưng bồn súc miệng chuẩn bị rời đi nghe vậy thì lảo đảo, suýt ngã sắp xuống, hắn liền lồm cồm bò dậy, vội vàng giả vờ như không nghe thấy gì rồi bỏ chạy. Tiểu thái giám không kịp chạy trốn chỉ có thể quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, tứ hoạt tử tha mạng, nô tài không dám ạ. Hơn nữa bệ hạ đã phân phó, nếu không có lệnh của ngài, tứ hoàng tử không được rời khỏi Trọng Hoa cung. Cái gì? Ý này là ông ta muốn giam lòng ta? Cái lão già này chán sống rồi đúng không? Kiều Du nhấn mày, ngay sau đó y nhận ra điều bất thường. Mình hiện tại là tứ hoàng tử, vậy hoàng đế chẳng phải là lão cha rẻ tiền của mình sao? Quả nhiên, khi Kiều Du cúi đầu nhìn lại, tiểu thái giám đang quỳ trên đất đã hóa đá. Quá đáng sợ, quá đáng sợ, tiểu thái giám thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải y còn đang nằm mơ hay không? Mới lạ à, tứ hoàng tử gọi hoàng đế bệ hạ là lão già. Hắc hắc, chưa tỉnh ngủ, hắc hắc hắc, ta chắc chắn là chưa tỉnh ngủ. Tiểu thái giám mắt ngây ngốc, vẻ mặt cười ngớ ngẩn, điên điên dại dại chạy ra ngoài, rõ ràng là bị Kiều Du dọa cho choáng váng. Kiều Du, tuy nhiên, bối cảnh trong phó bản này là triều đại cổ đại, ai dám mắng hoàng đế, muốn chu di cửu tộc sao? Hoàng thượng giá lâm, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Kiều Du đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một giọng nói the thé. Nghe là biết thái giám ra, trong Trọng Hoa cung, một đoàn người đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông oai phong lẫm liệt, thông thiên quan, mãng long bào, một đầu tơ vàng thêu thành mũ trảo kim long sống động như thật. Rạng rỡ dưới mỗi bước đi của người đàn ông, người đến chính là lão cha rẻ tiền của Kiều Du trong phó bản. Quốc quân của Xích Viêm quốc, Khang Thuận đang mặt mày uy nghiêm, trên khuôn mặt quốc tử còn mang theo vài phần giận dữ. Trong đoàn người đi theo phía sau, có một người cúi đầu chính là tiểu thái giám bưng bồn súc miệng lúc nãy. Hẳn là hắn đi thông báo cho Khang Thuận đang rằng tứ hoàng tử đã tỉnh, nên Khang Thuận đang mới vội vã chạy đến như vậy. Kiều Du và Khang Thuận đang nhìn nhau hồi lâu, ai cũng không nói lời nào, bầu không khí trong Trọng Hoa cung trở nên vô cùng ngưng trọng. Tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nghịch tử, ngươi không có gì muốn nói với chấm sao? Cuối cùng Khang Thuận đang không nhịn được mở miệng, một cỗ uy nghiêm khí tức của người ở vị trí cao đè nặng về phía Kiều Du. Kiều Du không khỏi tạc lưỡi, oa oa, thế mà được nhìn thấy hoàng đế sống. Câu này của Kiều Du không có ý gì khác, chỉ là y sống trong xã hội hiện đại, đối với sinh vật gọi là hoàng đế về cơ bản chỉ có thể thấy trong sách lịch sử hoặc phim truyền hình. Nên y rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe vào tai Khang Thuận đang thì lại không phải ý đó. Có thể nhìn thấy hoàng đế sống, ý là ngươi còn thấy hoàng đế chết rồi à? Cơn giận trong Khang Thuận đang bốc lên, nếu người trước mặt không phải con trai y đã hạ lệnh chu di cửu tộc rồi. Câm miệng, Khang Thuận đang quát lớn, không cho phép ngươi giải thích với trẫm, vì sao ngươi say mềm rồi lại xuất hiện trong bồn tắm của hoàng hậu. Trong mắt Khang Thuận đang mang theo thất vọng, đồng thời còn có một phần sát cơ, nếu đứa con trai đắc ý nhất của y mà thật sự làm chuyện mờ ám với hoàng hậu, thì đó chẳng phải là nỗi hổ thẹn lớn nhất của Xích Viêm hoàng gia sao? Ngươi cũng biết ta say mềm rồi còn hỏi ta, ngươi lẫn rồi à, ngươi đi hỏi vợ ngươi đi. Kiều Du không hề nể mặt, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, Phương Thiên Họa Kích có thể nhất kích tất sát lão cha rẻ tiền này không? Nghịch tử to gan, Khang Thuận đang quát to, giơ một ngón tay run rẩy chỉ vào Kiều Du, bệ hạ bớt giận, những người theo sau y đều đồng loạt quỳ xuống, mấy lão thái giám già đến tóc đã bạc trắng nhìn nhau, sắc mặt còn trắng hơn cả tóc, họ đều là những người sống lâu năm trong cung. Chưa từng thấy bệ hạ nổi giận đến như vậy, hôm nay có lẽ sẽ có biến lớn, nhưng Kiều Du vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh nhìn Khang Thuận đang, thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, sắp diễn ra một màn phụ tử tương tàn, một tiếng nói sắc lạnh, the thé vang lên lần nữa, Dương Quý Phi giá lâm. Kiều Du nhấn mày, trong bối cảnh này, Dương Quý Phi chính là mẹ đẻ của tứ hoàng tử, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc sa mỏng màu xanh biếc bước vào. Dương Quý Phi đầu tiên là hành lễ với hoàng đế Khang Thuận đang. Sau đó mới bước nhanh về phía Kiều Du, nàng đưa tay lên, run rẩy vuốt ve má Kiều Du, khi cảm nhận được sự ấm áp trên má Kiều Du, nàng không thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, ôm chặt Kiều Du vào lòng, giọng nói mang theo một tia run rẩy, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Giờ phút này Dương Quý Phi cởi bỏ lớp vỏ bọc giả dối. Nàng chỉ là một người mẹ vui mừng khôn xiết khi thấy con mình bình an vô sự. Kiều Du có chút trầm mặc, từ sau khi mẹ rời đi lúc y 6 tuổi, y chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay này. Tình mẫu tử đột ngột này khiến Kiều Du có chút không quen. Hắn cảm giác cổ họng như bị vật gì đó chặn lại. Khó chịu vô cùng, nhưng khi đối diện với đôi mắt tràn ngập ân cần của Dương Quý Phi, Kiều Du vẫn không khỏi tự chủ thốt ra hai tiếng khó nhọc. Mẫu hậu, nghe Kiều Du gọi tiếng mẫu hậu, Dương Quý Phi càng khó kìm nén cảm xúc, nước mắt tuôn trào, trong nửa tháng tứ hoàng tử hôn mê, nàng ngày nào cũng đến thăm, nhưng tứ hoàng tử mãi không có dấu hiệu tỉnh lại, Nàng từng nghĩ rằng về sau sẽ không còn được nghe con trai mình gọi mẫu hậu nữa. Đủ rồi, Dương Mộng Tuyển, ngươi có biết hảo nhi tử của ngươi vừa mới làm những chuyện tốt gì không? Chương 249, trong hoàng cung toàn là nội ứng. Giọng nói nghiêm khắc của Hoàng đế Khang Thuận vang lên, cắt ngang màn mẹ con tình thâm, Dương Quý Phi vội buông Kiều Du ra, có chút sợ hãi xoay người dò hỏi, bệ hạ thứ tội, thần thiếp chỉ là thấy Hoàng Nhi tỉnh lại, có chút khó kiềm chế, không biết Hoàng Nhi đã gây ra chuyện gì khiến bệ hạ sinh khí. Hừ, Hoàng đế trừng mắt, giận dữ quát, ngươi thật là sinh được một hảo nhi tử, đầu tiên là say xỉn trong bồn tắm của Hoàng hậu, sau khi tỉnh lại, hắn lại dám trước mặt mọi người nói chấm là lão hồ đồ. Quả nhiên là gan lớn, bằng không, chấm đổi vị trí cho hắn ngồi có phải tốt không? Trong giọng nói của Hoàng đế tràn đầy lạnh lẽo, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, Hoàng Nhi nhất định không có ý đó, xin bệ hạ thứ tội. Dương Quý Phi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muốn quỳ xuống. Lúc này, một đôi bàn tay mạnh mẽ nâng cánh tay Dương Quý Phi. Không cho nàng quỳ xuống, Dương Quý Phi quay đầu, người nâng nàng chính là Kiều Du với vẻ mặt phức tạp. Kiều Du vốn định trực tiếp xông ra ngoài, nhưng sự xuất hiện của Dương Quý Phi khiến Kiều Du thay đổi chủ ý. Tình thương của mẹ thuần túy đó, cho dù biết đây chỉ là một phó bản, cho dù biết Dương Quý Phi chỉ là một NPC, Kiều Du vẫn muốn bảo vệ. Mẫu hậu, một người làm thì một người chịu, nhi thần làm sai, sao có thể để mẫu hậu ra mặt nhận lỗi. Kiều Du cười ấm áp, Kiều Du hướng phía Hoàng đế hành lễ, nhưng không quỳ xuống, lông mày Khang Thuận lập tức nhíu lại. Phụ hoàng, nhi thần không biết vì sao mình lại xuất hiện trong phòng tắm của Hoàng hậu sau khi say rượu. Nhưng xin phụ hoàng cho nhi thần 3 ngày, nhi thần nhất định điều tra rõ chân tướng. Còn về những lời ngông cuồng vừa nói với phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt. Kiều Du đứng thẳng lưng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn thẳng Hoàng đế. Tốt, tốt, tốt lắm. Hoàng đế tức giận đến mức bật cười. Con trai chấm dám nói chuyện với chấm như vậy, thật là hảo nhi tử của chấm. Vậy chấm cho ngươi 3 ngày. Trong 3 ngày nếu không điều tra rõ chân tướng, chấm sẽ xung quân ngươi ra biên cương. Từ nay coi như không có đứa con này. Hoàng đế giận đùng đùng rời đi, mang theo một bụng lửa giận. Hoàng nhi, sau khi hoàng đế đi, Dương Quý Phi nóng lòng như lửa đốt. Sao con có thể nói chuyện với phụ hoàng con như vậy? Quân không nói đùa, nếu trong 3 ngày con không điều tra rõ chân tướng, sẽ thật sự bị xung quân ra biên cương. Mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần tự có chừng mực, người về nghỉ ngơi trước đi. Bên ngoài gió lớn, Kiều Du cười, không giải thích gì thêm. À phải rồi mẫu hậu, người có biết 3 vị hoàng tử khác ở đâu không? Dương Quý Phi tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chỉ rõ phương hướng cho Kiều Du. Kiều Du nhanh như chớp chạy ra ngoài, rất nhanh, Kiều Du đã đến trước cung điện mà Dương Quý Phi đã nói. Đây là phủ đệ của đại hoàng tử, cũng là trạm đầu tiên trong việc điều tra chân tướng của Kiều Du. Hắn đã nghĩ kỹ, hoặc là đại hoàng tử vô tội, hoặc là hắn sẽ vặt đầu đại hoàng tử xuống, nhưng Kiều Du còn chưa bước vào đại môn, đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của thái giám bên trong. Nghe nói gì chưa? Tứ hoàng tử dám cãi lời bệ hạ, 3 ngày sau sẽ bị xung quân ra biên cương. Ai, nghe nói rồi, thật là thế sự vô thường. Tứ hoàng tử trước kia nho nhã hiền hòa là thế, sao giờ lại biến thành như vậy? Thật đáng tiếc, đúng vậy, tứ hoàng tử thật đáng thương, chắc là bị oan đó. Cuộc đối thoại của hai thái giám khiến Kiều Du có chút lạng người. Thân là thái giám, không cảm thấy mình đáng thương, ngược lại cảm thấy tứ hoàng tử Cẩm Y Ngọc Thực này đáng thương. Loài người quả là sinh vật kỳ lạ. Kiều Du trực tiếp bước vào, hai thái giám lập tức sợ đến tái mặt, bọn họ không biết tứ hoàng tử trước mắt có nghe thấy cuộc trò chuyện của mình không. Chỉ vội vàng cất giọng hô lớn, tứ hoàng tử giá lâm. Kiều Du không để ý đến hai thái giám, đi thẳng vào trong, hắn muốn xem, đại hoàng tử trong truyền thuyết ngoài sắc sắc ra chỉ biết đói đói đến tột cùng là hạng người gì. Bước qua đại môn hành cung, Kiều Du thấy một người, không, chính xác hơn là một quả cầu. Quả cầu đó mặc áo mãng bào màu kim hoàng, đang ăn uống no say, không ngừng nhét vào miệng đủ loại nguyên liệu nấu ăn quý giá. Ăn đến mặt bóng nhảy, bên cạnh còn có 4 thiếu nữ tuyệt sắc mặc trang phục mát mẻ đang phe phẩy quạt hương bồ để hạ nhiệt cho quả cầu. Dương Hướng Địch, Kiều Du kinh ngạc thốt lên, Du ca, quả cầu, à không, Dương Hướng Địch phát hiện người đến là Kiều Du thì cũng có chút kinh ngạc. Tất cả lui ra. Hắn ra lệnh cho đám thái giám và nha hoàn xung quanh, rồi đứng dậy đón Kiều Du. Du ca, ngọa thảo lần này còn sướng hơn lần trước của ta nhiều. Vừa vào đã được làm tam hoàng tử luôn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong đôi mắt nhỏ của Dương Hướng Địch lóe lên ánh sáng hưng phấn, vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng, đến nỗi chiếc áo mãng bào gần như không che được lớp mỡ rung rẩy. Nhìn ra rồi, Kiều Du không khỏi dùng mình, với trạng thái này của Dương Hướng Địch, lượng trí lực và tinh thần lực thiêu đốt từ mỡ sẽ kinh khủng đến mức nào. Một chiêu bạo thuật e rằng đến cả boss mộ tổ cũng bị Dương Hướng Địch thổi bay mất. Ngươi ngừng một chút, đừng chỉ lo ăn, đừng quên chúng ta vào phó bản này để điều tra tả hữu vì sao lại xuất hiện ở đây. Kiều Du có chút đau đầu. Ok, Dương Hướng Địch dừng công việc trong tay. À phải rồi Du ca, nhiệm vụ lần này khác với lần trước của ta. Lần trước chỉ là bảo vệ đất nước không bị xâm lược. Lần này còn phải trợ giúp một thằng chó má tứ hoàng tử nào đó đoạt lại vị trí thái tử. Kiều Du im lặng một hồi, chậm rãi mở miệng, ngươi nói có khả năng nào, thằng chó má tứ hoàng tử trong miệng ngươi chính là ta không? Dương Hướng Địch, chờ một chút, hai ta đều ngẫu nhiên thành hoàng tử, vậy mã phi, sắc mặt Kiều Du trở nên cổ quái, còn phải nói sao, cái chó má đại nội tổng quản gì chứ, chó cũng không thèm làm, đã làm thì phải làm hoàng tử. Mã phi vẻ mặt hưng phấn bước vào, cũng mặc áo mãng bào, sắc mặt Kiều Du lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Khá lắm, bốn hoàng tử, ba người là người một nhà, cái hoàng thất này toàn là nội ứng à, còn điều tra cái gì nữa, Dương Hướng Địch là đại hoàng tử, Mã Phi là nhị hoàng tử, vậy tam hoàng tử còn lại chính là nghi phạm số một. Đi, chúng ta đi gặp tam hoàng tử thân yêu, ta dạy hắn cách động não. Kiều Du không kịp chờ đợi lôi kéo Mã Phi và Dương Hướng Địch đến hành cung của tam hoàng tử. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử giá lâm, tiếng nói kéo dài của lão thái giám trước cổng tam hoàng tử khiến tam hoàng tử bừng tỉnh. Tam hoàng tử xương gò má cao, ánh mắt gian xảo, mang một khuôn mặt ngựa, giờ phút này hắn đang cúi thấp mí mắt suy tư, lẩm bẩm, lão đại, lão nhị và lão tứ cùng đến, là vì sao, chẳng lẽ chuyện ta tính kế lão tứ bại lộ, không thể nào, tất cả dấu vết ta đều đã xử lý sạch sẽ, bọn họ không thể có bằng chứng, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng tam hoàng tử vẫn lập tức đổi sang một bộ mặt tươi cười giả tạo, đứng dậy nghênh đón, không biết hai vị ca ca và tứ đệ lại đột nhiên đến thăm, có gì sai sót xin thứ lỗi. Tam hoàng tử chắp tay hành lễ, ra vẻ khiêm nhường quân tử, nhưng giây tiếp theo, một cú đấm đã không thương tiếc giáng xuống mắt hắn. Đến đây, tam ca, tứ đệ cho ngươi cảm nhận một chút cái gì gọi là thân tình va chạm. Chương 250, biến thái hình phạt. Phanh, tam hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kiều Du đấm cho lùi lại liên tục, một bên mắt lập tức sưng thành mắt gấu trúc. Sau đó Kiều Du cởi áo choàng, trực tiếp chùm lên đầu tam hoàng tử, đánh trước rồi tính, thằng nhãi này không phải người tốt. Vừa dứt lời, Mã Phi đã động thủ. Tam đệ, cũng cảm nhận một chút nhị ca cùng ngươi tay chân chi tình. Mã Phi liên tục tung quyền cước, đá tam hoàng tử thành một quả bóng lăn lông lốc. Ngoạ tao, cũng phải cho ta làm vài cái. Dương Hướng Địch không cam lòng tụt lại phía sau, xông lên bổ thêm mấy cước. Lúc này tam hoàng tử đột nhiên giật áo choàng trên đầu xuống. Các ngươi muốn làm gì? Tam hoàng tử gầm thét, thứ hắn thấy là chân to của Dương Hướng Địch. Đối diện với đôi mắt phẫn nộ của tam hoàng tử, Dương Hướng Địch giơ chân lên lơ lửng giữa không trung, đạp xuống không được, thu về cũng không xong. Vốn là pháp sư, động tác của Dương Hướng Địch vẫn là quá chậm chạp. Kiều Du và Mã Phi đã khoan thai đứng sang một bên ngay khi tam hoàng tử giật áo choàng xuống. Dương Hướng Địch cứng ngắc cử động cổ chân, có chút lúng túng nói, tam đệ, ngươi thấy giày của đại ca đẹp không? Cấm vệ quân bị đánh thành đầu heo. Trong mắt tam hoàng tử tràn đầy oán độc. Theo tiếng hét lớn của hắn, hơn trăm cấm vệ quân vũ trang đầy đủ lập tức bao vây ba người Kiều Du. Kiều Du nhíu mày, vừa chuẩn bị động thủ thì Mã Phi đã bước ra, vẻ mặt ngạo mạn bất tuân, ta là người có thân phận, đánh đấm giết chóc không thích hợp, để ta giải quyết. Nói xong, Mã Phi hất tóc mái, lớn tiếng quát, lớn mật, bản vương là nhị hoàng tử đương triều, hai vị này là đại hoàng tử và tứ hoàng tử đương triều, các ngươi dám dùng đao kiếm đối đầu chúng ta, không muốn đầu sao? Đám cấm vệ quân quả nhiên bị hù dọa, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào. Người rõ ràng là thủ lĩnh cấm vệ quân đưa ánh mắt cầu cứu về phía tam hoàng tử. Mã Phi thấy thế càng ngẩng cao đầu, nháy mắt với Kiều Du, thất thần làm gì, bắt bọn chúng lại cho ta. Có chuyện gì ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Trong giọng nói của tam hoàng tử tràn đầy oán độc, từ nhỏ sống trong nhung lụa, hắn chưa từng chịu đựng loại đòn roi này, đã bị tức đến váng đầu. Thủ lĩnh cấm vệ quân nắm chặt trường đao trong tay, lại nhìn áo mãng bào trên người ba hoàng tử, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng một vạn con muỗi nó chạy qua. Đây là ba vị hoàng tử thật sự, nếu mình bắt bọn họ lại, cửu tộc nhà mình sẽ phải hát bài nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa. Nhưng nếu trái ý tam hoàng tử, sau này bị tính sổ thì mình vẫn mất đầu. Thật xin lỗi, tam hoàng tử, thuộc hạ không dám. Thủ lĩnh cấm vệ quân quỳ một gối xuống, không dám tiến lên. Phế vật, ngươi còn không động thủ, ta chém ngươi bây giờ. Tam hoàng tử gào thét, nhưng thủ lĩnh cấm vệ quân vẫn không thay đổi ý định. Giữa mạng mình và mạng cửu tộc, hắn vẫn chọn cái sau. Không sao, ngươi lui ra đi, lát nữa bản vương sẽ tâu lên, mạng của ngươi bản vương bảo đảm. Mã Phi làm bộ trang bước phẩy tay, tạ nhị hoàng tử. Thủ lĩnh cấm vệ quân nghe vậy như nhặt được đại xá, dẫn một đám cấm vệ quân vội vàng rút đi. Tam ca à, sao ngươi lại nóng nảy như vậy, mấy huynh đệ chỉ muốn bồi dưỡng chút tình cảm tay chân với ngươi thôi mà. Kiều Du cười tủm tỉm tiến đến gần tam hoàng tử, thấy cấm vệ quân rút đi, tam hoàng tử cũng không dám ngang ngược, nuốt nước bọt, không dám lên tiếng nữa. Mẹ nó, tình cảm tay chân của ba huynh đệ này là thật sự dùng tay đánh dùng chân đá, ai chịu nổi. Hơn nữa tam hoàng tử trong lòng cũng đặc biệt nghi hoặc, bọn hắn bốn huynh đệ từ trước đến nay không hòa thuận, hắn không hiểu vì sao ba hoàng tử kia lại cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Kiều Du vươn tay vỗ vai tam hoàng tử, đừng sợ, ta hỏi ngươi vài câu thôi. Kiều Du ghé sát tai tam hoàng tử, nhẹ nhàng hỏi, chuyện ta xuất hiện trong phòng tắm của hoàng hậu, là ngươi làm sao? Một câu ngắn ngủi, khiến con ngươi tam hoàng tử co rút lại thành hình kim. Hắn gào thét trong lòng không thể nào, mình rõ ràng không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Tam hoàng tử không đổi sắc mặt, nở một nụ cười nói, tứ đệ à, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi nói vậy có chứng cứ sao? Không có, Kiều Du thành thật trả lời. Tam hoàng tử nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không có chứng cứ à, hù chết lão tử. Nhưng giây tiếp theo, tam hoàng tử cảm thấy thân thể mình lơ lửng, ngay sau đó giọng nói hiền lành của Kiều Du vang lên bên tai hắn. Nhưng lập tức sẽ có, bị nhấc lên, tam hoàng tử tuy có chút kinh hoàng, nhưng vẫn lớn tiếng quát, thế nào, các ngươi còn muốn dùng cực hình bức cung ta sao? Ta cảnh cáo các ngươi đánh ta thì phụ hoàng có thể chỉ phạt nhỏ gian lớn. Nhưng nếu các ngươi dám tra tấn ta, phụ hoàng chắc chắn sẽ nổi giận. Hắn ghét nhất những chuyện phòng the. Đừng sợ, chúng ta làm sao lại dùng cực hình bức cung ngươi chứ? Kiều Du lộ ra một nụ cười, đưa tay nhổ mấy sợi tóc dài của tam hoàng tử, vặn thành một túm rồi nhìn về phía Dương Hướng Địch. Hướng Địch, hiểu ý ta chứ? Kiều Du lay lay túm tóc trong tay. Minh bạch, Dương Hướng Địch lập tức hiểu ý Kiều Du, nhưng giây tiếp theo hắn biến thành mặt khổ qua. Dương Hướng Địch ghé sát tai Kiều Du nhỏ giọng nói, Du ca, ta không thể dùng kỹ năng, người ở đất nước này coi kỹ năng là vu thuật, dùng vu thuật là bị bắt thiêu chết. Ra vậy, Kiều Du nhíu mày, vậy Mã Phi, lại đây phụ một tay, giúp ta đè hắn lại. Mã Phi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là 10 phần phối hợp cùng Dương Hướng Địch, một trái một phải đè tam hoàng tử xuống. Kiều Du, ngươi cầm mấy cây tóc này có ích gì? Còn không bằng cho hắn thả ít huyết. Mã Phi lẩm bẩm hỏi, hắc hắc, ngươi không hiểu, đồ chơi nhỏ không đáng chú ý, đôi khi có thể tạo ra tác dụng không ngờ tới. Kiều Du rất nhanh liền dùng hành động cho Mã Phi đáp án. Hắn đem một túm tóc trên tay chia làm hai, chậm rãi tới gần lỗ mũi tam hoàng tử, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, hai túm tóc liền tiến vào xoang mũi tam hoàng tử. Theo cổ tay Kiều Du nhẹ nhàng run run, hai túm tóc kia ở trong lỗ mũi tam hoàng tử đi lòng vòng, trước trước sau sau, tiến ra vào ra, càng đâm càng sâu, cùng niêm mạc xoang mũi tam hoàng tử không ngừng ma sát. Hắc hắc hắc, ha ha ha, dừng tay, ha ha ha a, cảm giác ngứa ngáy lạ lùng khó nhịn khiến tam hoàng tử liều mạng muốn tránh thoát. Hắn cảm giác hai túm tóc đã đâm vào trong đầu mình, nhưng hắn bị Dương Hướng Địch cùng Mã Phi chăm chú đè lại, làm sao có thể tránh thoát được. Ta nói, ha ha ha, ta tất cả đều nói hết, ha ha ha, nhanh dừng tay. Tam hoàng tử chỉ giữ vững được chưa đến 3 giây đồng hồ liền trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Kiều Du đối với điều này không hề ngạc nhiên, đến cự hạt loại ngạnh hán kia còn không kiên trì được lâu dưới cực hình do hắn nghiên cứu ra, huống chi tam hoàng tử loại tử đệ hoàng gia Kiều Sinh quen dưỡng này. Mã Phi đã hóa đá, chỉ đứng một bên nhìn mà đều cảm thấy mũi mình ngứa ngáy vô cùng, đem tóc vò thành một túm rồi đâm sâu vào xoang mũi, lại không ngừng lắc lư, rốt cuộc phải biến thái đến mức nào mới nghĩ ra loại cực hình này. Trong lòng Mã Phi sinh ra một tia biến hóa vi diệu, hắn cảm thấy có lẽ thực lực mình có thể siêu việt Kiều Du, nhưng ở trình độ biến thái, đoán chừng đời này đều thúc ngựa khó đuổi kịp. Chương 251, nghèo thì coi hình, giàu thì đi đạo, nói đi, chuyện gì? Kiều Du ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn tam hoàng tử, trên mặt tam hoàng tử còn sót lại ý cười, trong mắt vẫn mang theo mấy phần ngốc trẻ, hiển nhiên còn chưa hết bàng hoàng sau cực hình vừa rồi. Cổ hắn không khỏi nhấp nhô lên xuống, có chút sợ hãi nói, các ngươi đi theo ta. Tam hoàng tử đứng dậy hướng phía hậu viện đi đến, Kiều Du ba người theo sát phía sau. Đợi đến khi tam hoàng tử đẩy cửa hậu viện ra, một đoàn nữ tử mặc thanh lương tuyệt sắc đang chơi đùa, khắp nơi đều là đùi trắng nõn, toàn bộ hậu viện tràn ngập tiếng oanh oanh yến yến. Kiều Du ba người suýt chút nữa nhìn thẳng mắt, các nàng thấy tam hoàng tử đến vội vàng quỳ xuống, lộ ra vết thương sâu thẳm trước ngực, nô tỳ tham kiến tam hoàng tử. Thanh âm chỉnh tề đồng dạng, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, có thể thấy được sinh hoạt bình thường của tam hoàng tử xa hoa lãng phí đến mức nào. Chậc chậc chậc, tam đệ, khó trách người ta nói nghèo thì coi hình, giàu thì đi đạo, nhìn bộ dạng này ngươi bình thường không ít đại sự đạo à. Dương Hướng Địch nhịn không được lắc đầu nói, phốp. Mã Phi vừa nghe vậy liền phun ra, ngươi nói đứng đắn chút được không? Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại sự đạo? Tam hoàng tử vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt Kiều Du cũng biến thành cổ quái vô cùng. Dương Hướng Địch đã lên cao tốc bão táp, tam hoàng tử này còn đang ma ca ba thẻ. Không có gì, nói ngươi thận tốt, cát sỏi xuống tới nhất định có thể bán giá tốt. Dương Hướng Địch không giải thích, tam hoàng tử vẫn vẻ mặt mộng bức, bất quá lúc này lực chú ý của hắn không đặt vào chuyện này. Các ngươi lui ra hết đi. Hắn phân phát đám nữ tử kia trước, sau đó mới mang Kiều Du mấy người hướng phía chỗ sâu trong hậu viện đi đến. Ngay khi Kiều Du ba người nghi hoặc tam hoàng tử muốn làm gì, tam hoàng tử bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, tứ đệ, vừa rồi bên ngoài nhiều người lắm miệng, không tiện nói chuyện, tam ca sai rồi, tam ca quỳ xuống với ngươi. Kiều Du, lần đó là tam ca quỷ mê tâm trí, mới đưa ngươi say rượu được hoàng hậu đưa vào trong bồn tắm. Ngươi tha thứ cho tam ca lần này đi. Tam hoàng tử khóc giống lưu nước mắt, một bộ thành tâm hối cải bộ dáng. Kiều Du vẻ mặt ghê tởm liên tục lui lại, không lùi không được, nước mũi Tam hoàng tử sắp bôi lên người hắn rồi, lau nước mũi đi, lau nước mũi đi, đừng tới gần ta, ngươi đi nói rõ chuyện này với phụ hoàng, khôi phục vị trí thái tử cho ta, việc này coi như xong. Thật sao, ngươi tha thứ cho Tam ca sao? Tam hoàng tử xông lên ôm Kiều Du, Tam đệ, ngươi tốt quá, ô ô ô, là Tam ca có lỗi với ngươi, chúng ta huynh đệ về sau nhất định tình so kim kiên. Tam hoàng tử nói những lời này nước mắt tứ tung, nhưng trong đáy mắt lại đều là lãnh mang. Được được được, cút đi, Kiều Du ghét bỏ lắc lắc tay, nếu không lo lắng Dương Quý Phi thương tâm, Kiều Du đâu cần phiền toái như vậy, trực tiếp xách đầu Tam hoàng tử đi gặp hoàng đế, xách theo Yển Nguyệt đao hỏi hoàng đế đòi vị trí thái tử là xong. Vậy như vậy đi, ngày mai đúng lúc là thời gian phụ hoàng ra ngoài đi săn. Ta sẽ ở đó, ngay trước mặt văn võ bá quan nói thẳng ra thế nào. Tam hoàng tử chắp tay hành lễ, được được được, Kiều Du lười biếng tốn nhiều lời, cùng Dương Hướng Địch hai người chuyển thân rời đi. Du ca, Tam hoàng tử kia e là sắp náo yêu thiêu thân, trên đường trở về, Dương Hướng Địch nhịn không được nhắc nhở, không sao, cùng lắm thì giết là được rồi. Kiều Du không hề để tâm, nói cũng phải, ta vẫn rất muốn dùng bạo thuật ở nơi này, ta còn chưa nổ hoàng cung đâu. Hắc hắc, Dương Hướng Địch cười gian, đúng rồi, chuyện vu thuật ngươi vừa nói là thế nào? Kiều Du hỏi. Hai, Dương Hướng Địch nhún nhún vai, chính là cái quốc gia sắp xâm lược Xích Viêm quốc gia ấy. Gọi Đại Vu quốc gia, quốc gia đó có không ít vu sư biết vu thuật, bọn hắn hô phong hoán vũ, đuổi lôi sách điện, thủ đoạn có điểm giống pháp sư Nguyên Tố, cho nên Xích Viêm quốc gia đối với người biết vu thuật đều có thái độ đuổi tận giết tuyệt. Lần trước ta tiến vào phó bản này dùng cát đất quấn quanh, bị coi là vu sư, một đại đội cấm vệ quân đuổi lão tử 800 dặm. Kiều Du gật đầu, pháp thuật, loại sự tình này có quan hệ gì với Kiều Du hắn? Không hoảng hốt, Mã Phi một bên cũng không khỏi nói bổ sung, tính cả kinh nghiệm của ta và Dương Hướng Địch, ngày mai đại vu quốc gia kia sẽ ám sát hoàng đế ở bãi săn. Sau khi hoàng đế băng hà, bốn hoàng tử sẽ diễn ra tranh đoạt hoàng vị, Xích Viêm quốc gia sẽ nội chiến tứ phía, loạn thành một mảnh, đại vu quốc gia sẽ thừa cơ phát động xâm lược, cho nên lần trước ta cùng Dương Hướng Địch cơ hồ là hai người đối mặt với toàn bộ lực lượng của đại vu quốc gia, căn bản không đánh lại. Mặt Mã Phi lộ vẻ lo lắng, sau đó lại cười, bất quá lần này ta ba đều thành hoàng tử, cũng không cần lo lắng loại tình huống lần trước, hoàng đế chết thì chết, vấn đề không lớn. Hắc hắc, Dương Hướng Địch cũng cười, khắp khuôn mặt là mong chờ, vậy thì tốt, đợi ta đăng cơ làm hoàng đế, một mình ta phong các ngươi làm thái tử. Kiều Du, Mã Phi, phanh, phanh, hai tiếng trầm đục truyền ra từ thâm cung, sau đó đại hoàng tử Xích Viêm quốc gia liền có thêm hai cái mắt gấu mèo. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Du liền cưỡi ngựa đến bãi săn. Một nhóm lớn nhân mã đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó. Người cầm đầu cưỡi ngựa là hoàng đế Khang Thuận Đang, Mã Phi, Dương Hướng Địch và Tam hoàng tử cũng xuất hiện. Bãi săn này nước non tươi đẹp, có không ít kỳ chân dị thú, là bãi săn ngự dụng của hoàng gia Xích Viêm quốc gia. Dân thường căn bản không có cơ hội tiến vào. Hoàng đế Khang Thuận Đang ngẩng mắt phát hiện người đến là tứ hoàng tử Kiều Du, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, hiển nhiên lão đầu hoàng đế này vẫn còn hờn dỗi vì chuyện ngày hôm qua. Dương Quý Phi ở bên cạnh cũng lộ ra nụ cười từ ái với Kiều Du. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Kiều Du chủ động xuống ngựa, đi hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.